Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1209, chương 1207, tiêu diệt. Nội ứng ngoại hợp, đây chính là dịch thiên vân kế hoạch. Hắn hiện đang điên cuồng quấy rối, hấp dẫn sở hữu ác linh tộc ánh mắt, để bọn hắn nhao nhao dựa đi tới, đi theo đem những cường giả kia một mẻ hốt gọn. Có lẽ không thể đem sở hữu địa quân trở lên cường giả hấp dẫn tới, nhưng khả năng hấp dẫn một bộ phận coi như một bộ phận. Tận khả năng kích sát địa quân trở lên cấp bậc, dạng này bọn hắn liền dễ đối phó nhiều. Quả nhiên, rất nhanh liền hấp dẫn đến không ít địa quân. Bọn hắn tại bên cạnh thấy là nhân tộc lúc, nội tâm tất cả giật mình. Tại sao có thể có nhân tộc ở nơi đó làm ầm ĩ? Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, cầm trong tay trường thương hóa thành một đạo lãnh quang lướt qua đến. Một đám ác linh tộc đều không kịp phản ứng, thân thể liền đã dừng lại trên không trung. Một cái hô hấp thời gian về sau, một cái tiếp theo một cái trên không trung nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ. Chết đến mức không thể chết thêm. Đinh, thành công kích sát ác linh tộc. Địa quân tầng 2, lấy được kinh nghiệm. Đinh, thành công kích sát ác linh tộc. Địa quân nhất tầng, lấy được kinh nghiệm. Đinh, thành công. Liên tiếp kinh nghiệm không ngừng tuôn đi qua, đều hóa thành số liệu một bộ phận. Bên cạnh xa một chút ác linh tộc thấy thế, dọa đến nhanh chân liền chạy. Như thế người nghịch thiên tộc, bọn hắn nào dám tiếp tục đùa ở lại đây? Tuy nhiên đều đã không còn kịp rồi. Khi bọn hắn tiến vào Dịch Thiên Vân trong tầm mắt lúc, liền nhất định phải chết. Dịch Thiên Vân liên tục quét ngang qua, đem những này cường đại ác linh tộc coi như chém dưa thái rau giống như, nhất thương vung vẩy đi qua. Đúng vậy, chết một mảng lớn. Ở chỗ này không có chút nào cố kỵ, chỉ cần tấn công mạnh là được rồi. Ở chỗ này phụ cận đều không có chủng tộc khác, căn bản không sợ ngộ thương. Cùng thoạt nhìn như là tại kích sát ác linh tộc, thực tế càng giống là tại phá nhà cửa. Bực này đại trận chiến, có thể nói đem Hoàng Thiên Thành ác linh tộc đều hấp dẫn tới. Xa xa muốn tìm tòi hư thực. Tại Dịch Thiên Vân điên cuồng đồng thời, Nguyệt Minh đã mang theo số lớn tu luyện giả rơi xuống. Phía dưới không ít ác linh tộc đều hướng chủ thành bên kia tụ tập mà đi. Thủ vệ càng là đều đi qua, dẫn đến bên ngoài ngay cả thủ vệ đều không có, để bọn hắn dễ dàng liền cho trượt tiến vào. Ngươi, các ngươi, trong thành ác linh tộc, nhìn thấy Nguyệt Minh mang theo một đám đại quân lúc, bọn hắn đều trợn tròn mắt, vừa định bỏ chạy mật báo lúc, đã muộn, Nguyệt Minh một kiếm eo chém tới, đem mấy cái ác linh tộc tại chỗ chém ngang lưng, tại kích sát về sau, đưa tay hướng mặt trước vung lên, trong đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần sắc bén lãnh quang, giết. San bằng Hoàng Thiên Thành, một tên cũng không để lại, giết, trùng thiên sĩ khí phóng lên tận trời. Bọn hắn điên cuồng hướng mặt trước thu hoạch đi qua. Chỉ cần là ác linh tộc, vô luận là dạng gì, đều sẽ bị xếp vào trảm sát phạm vi bên trong. Nhất thời gian toàn bộ Hoàng Thiên Thành đều tràn ngập mùi máu tươi. Tiến hành triệt để san bằng hành động, không cần có bất kỳ hoàn chỉnh phòng trọ. Đúng vậy, một đường điên cuồng san bằng đi qua, Hoàng Thiên Thành rất nhanh liền luân hãm. Không có cái gì có thể ngăn cản cái này chồng thần dũng đại quân xâm lấn. Càng là có liên tục không ngừng nô lệ gia nhập trong đó. Đều không cần quá nhiều ngôn ngữ. Tại thu hoạch được tự do về sau, lập tức liền dấn thân vào gia nhập trong đại quân. Đi theo cùng nhau đi trảm sát ác linh tộc. Đây đều là bọn hắn điểm giống nhau. Không có cái gì chủng tộc kỳ thị ở đâu đầu. Hoàn toàn đoàn kết nhất trí, tựa như đều là từ cùng một chủng tộc đi ra giống như. Vô dụng quá nhiều thời gian, Hoàng Thiên Thành cấp tốc bị công dưới, so với đối phó Tà Nguyệt Thành còn muốn nhẹ nhõm không ít. chủ yếu là lần này Dịch Thiên Vân kế hoạch thành công. Đại bộ phận cường giả bị hắn chảm sát, tăng thêm càng ngày càng nhiều nô lệ gia nhập. Hiệu suất bên trên lập tức tăng lên không ít. Rất tốt, Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, hoành quét tình huống chung quanh. Hết thảy đều tại hắn trưởng khống phạm vi bên trong. Hai đại chủ thành đều bị công chiếm. Còn lại phía dưới đúng vậy tiêu diệt một số tiểu thế lực. Chuyện này truyền đi, nhất định rung động đại bộ phận thần vực thế lực. Nhiều như vậy thần vực thế lực đều không dám tùy ý tấn công ác linh tộc. Bây giờ phàm vực thế lực lại là luân hãm, còn bị lật đổ hai đại chủ thành. Có thể nào không để bọn hắn cảm thấy rung động, tại nhìn đều có thể giải quyết về sau. Dịch Thiên Vân lại là đi đem những cái kia tối hạch tâm cho móc ra. Cả đám đều nhét vào trong hòm item mang đi. Những này hạch tâm phẩm cấp là không cao, nhưng có thể mang đi. Hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí. Nhất là những này hạch tâm là bồi dưỡng ác linh tộc bảo vật. Hắn tình nguyện phá hủy, cũng sẽ không cho bọn hắn lưu lại nửa khối. Tại cơ bản phá hư xong sau, bọn hắn như là nhất trận phong giống như nhanh chóng nhanh rời đi. Dịch Thiên Vân không biết sẽ có hay không có tiếp viện. Vì chú ý cẩn thận, trước để bọn hắn rút lui. Đến tại hắn, hoàn toàn không cần lo lắng thứ gì. Một khỏa truyền tống thần thạch có thể tùy ý thoát đi. Hoàn toàn không cần phải lo lắng sẽ bị vây chặt. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Dịch Thiên Vân liền ngồi chờ tại phụ cận, nhìn xem có hay không tiếp viện. Đang đợi tốt mấy ngày sau, quả nhiên trong hư không bị phá ra một vết nứt. Ba thân ảnh từ bên trong đi tới. Dịch Thiên Vân nhìn kỹ, đúng là ba cái thần quân. Tuy nhiên ngẫm lại cũng thế. Hai đại chủ thành luân hãm. Nếu là còn tiếp tục phái ra điểm không đáng chú ý cường giả tới, cái kia liền không có ý nghĩa gì. Ba cái thần quân xuất hiện về sau, ánh mắt sắc bén hướng bốn phía nhìn lướt qua, nhìn thấy xung quanh hóa thành một vùng phế tích lúc, để bọn hắn sắc mặt càng ngày càng nặng, hạch tâm cũng bị mất. Có thể tại như vậy trong thời gian ngắn lôi đi hạch tâm, chẳng lẽ có cường giả tương trợ? Trong mắt bọn họ nhiều hơn mấy phần cẩn thận, có thể nhanh chóng như vậy lôi đi hạch tâm, nhất định tu vi không thấp, cái kia chính là thiên tôn cấp bậc tồn tại, xem ra, đó cũng không phải một chuyện nhỏ, mà là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Thần quân bọn hắn sắc mặt âm trầm, nhanh đi về thông báo về chuyện bên này, để hỡi vua của chúng ta đến định đoạt. Bọn hắn không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại, thậm chí ngay cả tìm đều không có tìm thêm về, liền nhanh chóng rời đi. Dù sao hai đại chủ thành đều bị phá hư, người đều không tại nơi này, cái kia cũng không cần phải tiếp tục nữa. Nếu là thật có cái gì cường giả tương trợ, bọn hắn đến nơi này chính là mấy người tại pháo hôi, còn không bằng mau chóng rời đi, trở về thông báo chuyện nơi đây. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Dịch Thiên Vân mới từ xó xỉnh bên trong đi ra, nhìn lấy bọn hắn bóng lưng biến mất, mỉm cười nói, không sai biệt lắm, có thể tiến hành bước kế tiếp. Trước mắt xem ra, Nguyệt Minh bọn hắn cần tìm một chỗ trốn đi mới được. Không biết ác linh tộc kế tiếp hành động là cái gì? Vì để tránh cho xảy ra bất trắc, vẫn là để bọn hắn tạm thời trốn đi lại nói. Chợt hắn cấp tốc đi tìm Nguyệt Minh, đem đại khái bên trên sự tình bàn giao thanh sở về sau. Lại đi tìm một cái hành tinh hoang vu, bốn phía không có nửa điểm sinh mệnh khu vực, không sai biệt lắm, trước tiên đem ác linh khôi lỗi tu vi tăng lên lại nói. Sau đó tiếp tục kế hoạch tiếp theo, tu vi vĩnh viễn là trèo lên trên tiền đề, muốn sâu nhập thần vực bên trong thế lực. Nhất định phải tăng cao tu vi. Tới nơi này đồ thành, có một nguyên nhân chính là muốn xâm nhập bên trong. Không có nhiều vật liệu là không có cách nào tăng lên. Nói trở lại, ta đồng dạng có thể đột phá đến thiên quân. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại. Hắn tự tại kích sát rất nhiều địa quân, tại góp gió thành bão tình huống dưới, liền đạt tới đột phá thiên quân cấp bậc. Thế nhưng là hắn cũng không dám tùy ý đột phá đến thiên quân. Nghĩ đến cái thiên kiếp này uy lực, hắn tạm thời đến hoãn một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.